Thần cấp đặc công hệ thống, chương 854, chư thần cung điện, góc truyện audio.com. Tại Lâm Hoàn ánh mắt mong chờ chung, Phong Viễn Trinh chậm rãi nói ra, 20 năm trước một cái mùa hè buổi chiều ta nhận được thuộc hạ đưa tới một phần khẩn cấp tình báo, à đúng rồi, khi đó ta còn là Hoa Hạ Tam Đại ngành đặc biệt Tổng Long Đầu. Nghe được Tổng Long Đầu, ba chữ về sau, Lâm Hoàn trợn cả mắt lên, hắn chỉ biết là Phong Viễn Trinh là Tam Đại ngành đặc biệt người thành lập, không nghĩ tới Phong Viễn Trinh còn từng là Tam Đại ngành đặc biệt Tổng Long Đầu, tự mình cái này tiện nghi sư phụ quả nhiên nghiêu xoa. Chỉ nghe Phong Viễn Trinh dùng hồi ức ngữ khí nói ra, trên tình báo nói, Tây Thái Bình Dương chỗ sâu phát sinh một lần cấp độ động đất vì cấp 9 động đất đã dẫn phát to lớn sóng thần, lần này sóng thần lãng cao tới đến 20 mét. Một mực lan đến gần Nhật Bản Hokkaido, sóng thần thối lui về sau Tây Thái Bình Dương chỗ sâu xuất hiện một tòa hoang đảo. Lâm Hoàn hiểu rõ nhẹ gật đầu, sơ trung địa lý trên sách học liền giới thiệu qua, địa chấn bình thường là từ vỏ quả đất hoạt động đưa tới, địa chấn qua đi, nơi đó địa hình địa vật đều biết phát sinh biến hóa. Nếu như trên biển cả phát sinh chấn, cũng biết tạo thành một chút đảo nhỏ biến mất hoặc là trống rỗng xuất hiện một chút hoang đảo. Bất quá cấp 9 địa chấn. Bốn chữ này hay là để Lâm Hoàn khiếp sợ không thôi, cấp 9 địa chấn phóng thích ra năng lượng tương đương với 320 ức tấn TNT thuốc nổ bạo tạc bộc phát năng lượng trên thế giới loại cỡ lớn nhất bom nguyên tử hợp lý lượng mới. 320 vạn tấn, nói một cách khác cấp 9 địa chấn thì tương đương với một vạn viên thế giới lớn. Nhất bom nguyên tử đồng thời bạo tạc. Cũng may địa chấn là tại Tây Thái Bình Dương chỗ sâu bộc phát, nếu là tại người dày đặc địa khu bộc phát đó chính là một trận kinh khủng tai nạn. Chẳng qua trước mắt trên thế giới có ghi lại đẳng cấp cao nhất địa chấn là năm 1960 ngày 22 tháng 5 phát sinh ở Chile Castro thị phủ cận 8. Cấp 9 địa chấn, nếu như Tây Thái Bình Dương chơi thật phát sinh qua cấp 9 động đất vì cái gì không có bất kỳ cái gì ghi chép. Phong Viễn Trinh tiếp tục nói ra, nước ta Đông Hải nào đó hạm đội tàu ngầm quan binh phát hiện tòa này hoang đảo về sau, liền đi lên kiểm tra một hồi kết quả. Bọn hắn vậy mà phát hiện một chỗ tiền sử di tích. Nghe được tin tức này về sau ta liền chuẩn bị độc thân tiến về chỗ kia hoang đảo tiền sử di tích. Lâm Hoàn nhíu mày, khó hiểu nói, đây không phải là chuyên gia. Khảo cổ cảm thấy hứng thú đồ vật sao, lão nhân gia ngài đến đó làm gì? Phong Viễn Trinh chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi cho rằng đó là dạng gì tiền sử di tích? Lâm Hoàn nhún vai, phỏng đoán nói, hẳn là khủng long hóa thạch loại hình đồ vật đi. Ngu ngốc, Phong Viễn Trinh chừng mắt liếc hắn một cái tiếp lấy sau khi hít sâu một hơi nói ra cái hoang đảo kia chơi tồn tại đồ vật nhưng so sánh khủng long hóa thạch chân quý nhiều cũng đáng sợ hơn nhiều. Lâm Hoàn ghét nhất người khác ở trước mặt mình thừa nước đục thả câu, hắn vò đầu bứt tai mà hỏi, sư phụ kia rốt cuộc là dạng gì tiền sử di tích a? Phong Viễn Trinh chiều Lâm Hoàn ngoắc ngón tay nói ra, đến điếu thuốc. Lâm Hoàn móc ra một gói thuốc lá vừa muốn rút ra một cây đưa cho Phong Viễn Trinh, liền bị hắn một cái chiếm đi qua. Tại Lâm Hoàn ánh mắt kinh ngạc chung, Phong Viễn Trinh dùng run rẩy tay phải rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng bên trong, sau đó run rẩy móc ra cái bật lửa đốt thuốc lá. Ngọa tào ta có phải hay không hoa mắt, Lâm Hoàn trong lòng lật lên sóng biển ngập trời, là cao quý đương kim cổ võ giới đệ nhất cường giả Phong Viễn Trinh vậy mà lại hai tay run rẩy, cái này sao có thể. Bình thường đến giảng, một người chỉ có tại rét lạnh hoặc sợ hãi trạng thái mới có thể phát sinh hai tay run rẩy tình huống. Mặc dù bây giờ là trời đông giá rét thời tiết, có thể Phong Viễn Trinh là chí cường đỉnh phong, dù là tại âm mấy chục độ hoàn cảnh hạ cũng không biết cảm thấy rét lạnh mới đúng. Vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, Phong Viễn Trinh đang sợ, có thể cái này càng không thực tế, một cái vài phút để Vân Thủy Giao, Lý Khai Dư chờ đại lão quỳ rạp xuống trước mặt. Chí cường giả còn có chuyện gì vật có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi? Ngay tại Lâm Hoan trong lòng sóng cả cuồn cuộn thời điểm, Phong Viễn Trinh liên rút mấy ngụm thuốc lá về sau, hai tay mới rốt cục hồi phục ổn định, sau đó hắn cười cười nói, tê dại chứng, vậy mà tại tiểu tử ngươi trước mặt rụt rè, thật sự là mất mặt. Lâm Hoan trợn mắt hốc mồm, vừa rồi Phong Viễn Trinh thật là đang sợ. Hắn đang sợ hãi cái gì, vì sao mà cảm thấy sợ hãi? Nếu như Phong Viễn Trinh không có chính miệng thừa nhận, Lâm Hoan là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng chuyện này. Không tự chủ được Lâm Hoan trong lòng cũng nổi lên mơ hồ ý sợ hãi. Chỉ nghe Phong Viễn Trinh nói ra, ngươi nghe cho kỹ tiếp xuống ta muốn nói sự tình là cấp độ SSS cơ mật ngươi không muốn cùng bất cứ người nào nhắc lên coi như cha mẹ của ngươi, nữ nhân, cũng không. Thể nói, biết sao? Biết, Lâm Hoan nuốt nước miếng, sau đó thấp thỏm mà hỏi chỗ kia tiền sử di tích. Đến cùng là cái gì? Phong Viễn Trinh há to miệng, sắc mặt mấy lần sau mới phun ra năm chữ chư thần cung điện chư thần. Cung điện, Lâm Hoàn có một nháy mắt mộng bức, sau một lúc lâu hắn mới gượng cười nói, sư phụ, ngươi khẳng định là tại cùng ta nói đùa à? Phong Viễn Trinh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngữ khí chăm chú nói ra, ngươi cảm thấy ta giống như là phải đang nói đùa dáng vẻ sao? Lâm Hoan nhếch to miệng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan mới hỏi, chư thần. Là chỉ cái nào thần, bao quát quang minh thần sao? Bao quát, Phong Viễn Trinh hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt ngưng trọng nói ra quang minh thần, ám hắc thần, phá hư thần. Còn có cái khác một chút không biết danh tự thần linh. Lâm Hoan lần nữa, bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Quang minh thần là chân thật tồn tại, điểm này đã trải qua hệ thống xác nhận, Lâm Hoan có thể tin tưởng, nhưng là ám hắc thần, phá hư thần còn có cái khác thần linh vậy mà cũng là tồn tại, cái này quá CMN kinh dị. Bất quá trái lại nghĩ, đã quang minh thần có thể tồn tại, cái kia cái khác thần linh cũng tồn tại liền không khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhưng rất nhanh Lâm Hoan liền phát hiện bên trong chỗ kỳ hoặc, sư phụ ta có một nơi không rõ, ngươi là thế nào xác nhận đó là chư thần cung điện. Đừng nói cho ta cung điện bên ngoài treo cái bảng hiệu trên đó viết chư thần cung điện. Năm chữ to, Phong Viễn Trinh lườm hắn một cái, nói ra, đã ta dám nói đó là chư thần cung điện, dĩ nhiên chính là có chứng cứ có thể chứng minh, bất quá. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, biết Phong Viễn Trinh lại muốn cùng tử. Mình giả bộ ngớ ngẩn. Quả nhiên, chỉ nghe Phong Viễn Trinh nói ra, bất quá thời cơ còn chưa thành thục, hiện tại ta còn không thể đem chứng cứ nói cho ngươi. Lâm Hoan vừa muốn biểu đạt bất mãn, Phong Viễn Trinh liền đưa tay ngắt lời nói, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi hay là ít hỏi thăm tốt. Hơn vạn thớt con mẹ nó từ Lâm Hoan trong lòng lao nhanh mà qua, cái loại này đáp án rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lại không cách nào biết được, cảm giác thật sự là quá mẹ nó thống khổ. Phong Viễn Trinh tiếp lấy nói ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi viện viện vì sao lại mất trí nhớ. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, trong lòng dễ chịu chút. Có thể biết Triệu Nguyệt Viện mất trí nhớ nguyên nhân cũng tốt, chí ít có thể giải khai một cái bí ẩn. Tại Lâm Hoan ánh mắt mong chờ chung, Phong Viễn Trinh nói ra, viện viện nàng khi biết ta muốn đi cái hoang đảo kia. Xem xét về sau, liền tới hứng thú, nhất định phải cùng ta cùng đi, vốn là ta là không muốn mang nàng đi, dù sao đó là không biết chi địa khả năng tồn tại một ít nguy hiểm, nhưng viện viện nàng quyết tâm muốn đi, rơi vào đường cùng ta đáp ứng nàng, kết quả tại chỗ kia trên hoang đảo. Ngoài ý muốn phát sinh, cách chương.